Chương 3568 tối cường thăng cấp hệ thống. Nửa đường đánh cướp. Đầu óc không đủ dùng, vậy chỉ dùng máy tính, hổ phách trong không gian thì có một cái siêu máy tính, không thể chơi game, coi như một cái này cuối cùng không khó chứ. Mở ra hổ phách không gian, Long Phi đối với Phượng Hoàng nói, ngày hai người các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một thoáng. Nhảy đến giữa không trung, nhảy đến to lớn ma phương cũ trận mặt trên. Đưa vào chỉ lệnh, bắt đầu quét hình. Quét hình bắt đầu, Long Phi không ngừng di động, đang di động đồng thời đem ma phương ô vuông trên hoa văn không ngừng quét hình, một cái mặt, hai cái mặt, ba cái mặt, bốn cái mặt, năm cái mặt. Nhưng là, thứ sáu mặt, cũng chính là thánh điện lòng đất, hoàn toàn không nhìn thấy, Long Phi mi tâm căng thẳng, SMN, này thì khó rồi. Ma phương vì là sáu cái mặt, trên dưới, trước sau, hai bên, mỗi một cái mặt đều có mấy trăm cái có khắc minh văn ô vuông, nếu muốn đem những này ô vuông hoàn toàn tranh thủ sắp xếp lên, thiếu một cái mặt đồ vật căn bản không được. Khó làm rồi. Long Phi quét hình xong năm cái mặt rơi xuống, Phượng Hoàng nhìn Long Phi mi tâm khóa chìm, hỏi, ê làm sao? Liễu Lạc Khê cũng nhìn Long Phi, kể có chuyện gì ta có thể giúp đỡ sao? Long Phi không nói gì, chuyện như vậy hai người bọn họ là tuyệt đối không giúp được của hắn ý thức tiến vào hổ phách không gian ở trong, nhìn máy tính trên đầu tiên là đi ra sáu cái mặt, khẽ nói, ê đây là một cái siêu máy tính, có năm cái mặt hình vẽ, có thể không suy tính ra thứ sáu mặt đồ án. Nếu như trí não la lì ở, nàng khẳng định có thể. Biết Vĩnh Sinh Đạo Kinh nửa bộ đầu, lập tức suy tính ra nửa phần sau, này suy tính năng lượng cường coi trời bằng vung, chỉ là, Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống em gái, nàng vẫn còn ngủ say ở trong, tạm thời hẳn là tỉnh không đến. Phải xem ngươi rồi. Long Phi ở trong máy vi tính đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, siêu máy tính bắt đầu tiến hành thôi diễn. Cùng lúc đó, Long Phi đối với Phượng Hoàng Liễu Lạc Khê nói, hiện tại các ngươi nghe của ta mệnh lệnh, nhớ kỹ một điểm cũng không thể ra sai kém, bằng không mà nói kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta nói cái gì, các ngươi thì làm cái đó, cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Phượng Hoàng gật gù, ê được rồi. Liễu Lạc Khê tuy rằng không biết Long Phi phải làm gì, thế nhưng dưới tình huống này, nàng cũng chỉ có thể nghe Long Phi, ê được. Long Phi tầng tầng một tiếng, nói, ê được. Bắt đầu rồi. Băng băng, ngươi đi phía trên tòa thánh điện. Sư tỷ, ngươi phụ trách phía sau cùng phía bên phải, ta phụ trách phía trước cùng bên trái. Hiện tại vào chỗ. Long Phi đơn giản cầm những này ô vuông trình tự nói một lần. Máy tính bắt đầu suy tính ra, Long Phi lập tức hô lên một tiếng, ê mặt trên, hàng thứ năm, hướng về trái đẩy ba cách, chuyển. Băng băng, không muốn xảy ra sai rồi. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Y. Ta biết rồi. Phượng Hoàng dựa theo Long Phi nói đi làm, ô vung thúc đẩy, bên trong thánh điện bắt đầu vận chuyển lên, khanh khách nổ vang liền dường như một cái cỡ lớn máy móc ở vận chuyển như thế. Sư tỷ, thứ 13 bài, hướng về phải đẩy một cách, chuyển. Liễu Lạc Khê nghe được Long Phi, cũng là lập tức nghe theo, đẩy ở ô vung trên, răng rắc một tiếng nổ vang. Mặt sau, thứ 10 bài. Thứ nhất cách đẩy lên hai cách. Chuyển, y. Phía trước y mặt trên. Long Phi ý thức không ngừng luân phiên, một thoáng tiến vào hổ phách không gian, lập tức trở lại hiện thực. Này sẽ là một cái người tinh thần lực cấp tốc quể quải, Long Phi kiên trì sau một tiếng. Răng rắc y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ma phương cũ trong trận bắt đầu xuất hiện kịch liệt hơn nổ vang, ô vuông khe hở trong lúc đó không ngừng bắn mạnh ra ánh sáng. Liền thật giống như là muốn nổ tung. Một lần cuối cùng rồi. Long Phi tần tần nuốt một thoáng, kẻ thất bại hay là thành công, liền nhìn một thoáng. Dù sao chỉ biết là năm mặt, ở thiếu hụt một mặt tình huống dưới, muốn hoàn chỉnh chấp vá hoàn chỉnh, này không phải bình thường khó, đừng nói là người, coi như là thần e sợ cũng không có như vậy dễ dàng làm được. Vù vù, Long Phi tần tần thở ra một hơi, nắm lấy một loạt ô vuông tần tần xoay một cái, kề một cách, hai cách, ba cách. Dừng lại. Hai tay chìm xuống, trực tiếp đè lại. Vù. Ma phương cũ trong trận nổ vang, hào quang vạn trượng, Phượng Hoàng cùng Liễu Lạc Khê lùi tới Long Phi bên người, nhìn trước mắt hình ảnh, các nàng hai cái đều bị chấn động rồi. Chuyện này, trong này là cái gì à? Này đến tột cùng là món đồ gì à? Ta đều chưa từng thấy. Liễu Lạc Khê lẩm bẩm nói. Không trách sư phụ nói không người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đây cũng quá khó khăn đi. gò má nhìn về phía Long Phi. Long Phi lúc này ở vẻ mặt thành thật nhìn Ma Phương Cổ Trận, rất tuấn tú, thật lòng nam nhân đẹp trai nhất. Ở trong nháy mắt này, Liễu Lạc Khê cơ hồ bị Long Phi cho mê hoặc, rất si mê, lại như là một cái tiểu mê em gái như thế. Mặc kệ là Long Phi thật lòng dáng vẻ, vẫn là này cương nghị đẹp trai gò má, lại chính là trên người hắn tản mát ra loại kia đặc thù khí tức, hoàn toàn khiến người ta say mê. Thật giống như trên người hắn trời sinh có một loại đối với cô gái mạnh mẽ, sức hấp dẫn như thế, khiến người ta hưng phấn. Bất quá một giây sau khi, Liễu Lạc Khê liền khôi phục bình tĩnh, coi như nam nhân trước mắt lại đẹp trai, lợi hại đến đâu, nàng nội tâm cũng sẽ không dao động, bởi vì trái tim của nàng, nàng người là thuộc về người đàn ông kia. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Ma Phương Cổ Trận bắt đầu rụt lại, Long Phi trong mắt tránh ra cũng là hưng phấn, nói, "Yes. Thắng cược, ha ha ha." Nhìn thấy kết quả như thế này, hắn biết suy tính không có sai lầm, to lớn Ma Phương Thánh Điện bắt đầu rụt lại, không ngừng áp súc, cuối cùng biến thành một cái to bằng nắm tay ống ánh trong sáng tiểu Ma Phương. Long Phi con ngươi bắt đầu run rẩy. Không gian nguyên thạch sao? Là không gian nguyên thạch sao? Wow! Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nội tâm bắt đầu dâng trào lên, hoàn toàn không ngừng được kích động, linh hồn nguyên thạch đã tới tay, không gian nguyên thạch chính là ở loại này ống ánh trong sáng bên trong Ma Phương, nếu như lại được, hình ảnh quá đẹp, Long Phi cũng không dám tưởng tượng xuống. Ầm! Ống ánh trong sáng Ma Phương rơi trên mặt đất, to lớn thánh điện liền biến thành to như nắm tay, Phượng Hoàng cùng Liễu Lạc Khê hoàn toàn bị chấn động mộng ép. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này à? Đó là cái gì? Ông xã, đó là vật gì à? Đó là mở miệng sao? Liễu Lạc Khê cũng kích động lên, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, đầu kia thì có điểm hối đoái tầm mịch kính. Long Phi nói, người ta cũng không rõ ràng, các ngươi trước tiên đừng nhúc nhích, ta trước tiên đi xem. Cẩn thận từng ly từng tí một đi lên, nội tâm hung hăng cầu khẩn lên, nói, về không gian nguyên thạch, không gian nguyên thạch, bên trong nhất định phải là không gian nguyên thạch cà, như vậy mà nói ta liền có thể đầy vũ trụ đi xuyên qua rồi, thậm chí ta có thể trong nháy mắt trở về địa cầu, và nu sư phù hộ à. Long Phi đứng ở đó khối ống ánh trong sáng Ma Phương trước mặt, đưa tay đi lấy, đột nhiên, một đạo hắc viêm đột nhiên tiêu ra, trực tiếp đem Ma Phương cho bao vây lấy, phát sinh một tiếng âm trầm tiếng kêu, "Lê tiểu tử, cảm ơn rồi." "Ha ha ha, hắn là của ta rồi."